Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3985, lợn chết không sợ nước sôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên híp mắt, nói, người chết đến nơi rồi còn dám uy HP ta. Ha ha, ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. U bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Điều này thật sự khiến Dương Bách Xuyên không dám mạo hiểm, đồng thời hỏi sư phụ Vân Thiên Tà ở trong lòng. Lão đầu, tên này đã bị Lục Nhĩ phong ấn rồi, lời hẳn ta nói đáng tin không? Giọng của lão đầu vang lên trong đầu hãn. Quả thật, ở tu chân giới có một số kẻ mạnh mẽ có thể thêm phong ấn trên linh hồn của mình, dùng để bảo vệ một số bí mật không muốn bị người khác có được hoặc nhìn thấy. Chính là để ứng phó với loại tình huống này. Có bí pháp tông môn đặc biệt dùng để phong ấn ký ức linh hồn, vì không muốn bí pháp của bổn môn bị siêu hồn truyền ra ngoài. Lúc cưỡng chế siêu hồn, phong ấn trong linh hồn sẽ tự động kích hoạt, sau đó phá hủy một số đoạn ký ức. Trông tán tiên này không giống nói dối, thà tin là có còn hơn là không. Lỡ như sâu trong linh hồn tên này thật sự có sức mạnh phong ấn, còn cưỡng chế siêu hồn hẳn ta, có thể sẽ không có được thần thông vạn tượng thật đấy. Nghe lời lão đầu nói, Dương Bách Xuyên lại được mở mang kiến thức, không ngờ còn có bí pháp phong ấn linh hồn. Trong lòng hắn nghĩ có phải hắn nên đòi lão đầu một cái không, cũng để tăng thêm một bí pháp cho linh hồn của mình. Lỡ như hôm nào đó bị người khác bắt được rồi siêu hồn, vậy chẳng phải sẽ lộ hết bí mật à? Đương nhiên suy nghĩ này vừa lóe lên đã lại bị Dương Bách Xuyên lắc đầu bác bỏ, vì nếu thật sự có ngày bị người cưỡng chế siêu hồn, thì hẳn cũng đã cách cái chết không xa, bảo vệ nhiều bí mật hơn nữa cũng có tác dụng gì. Nhưng mà bây giờ hắn đúng là không dám dùng sức mạnh với lão khốn nạn này. Hắn nghĩ rồi hỏi, ta nên tin ngươi thế nào? Thích tin thì tin, ngươi không có lựa chọn, hơn nữa cả đời lão phu chưa từng có thói quen nói lời nuốt lời, dù sao rơi vào trong tay tiểu tử ngươi, lão phu chấp nhận số phận rồi. Bây giờ U nói chuyện vô cùng lưu manh, Dương Bách Xuyên tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, nói. Được, tiểu gia thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhưng nếu ngươi dám lừa ta, cả đời này ta cũng sẽ không cho lão tiểu tử ngươi chết, ngươi hiểu không? Lời nói của Dương Bách Xuyên lọt vào tai của U, bỗng dưng khiến trong lòng U run lên, hắn ta biết câu này của Dương Bách Xuyên có ý gì. Có vài lúc sống còn đáng sợ hơn chết. Nhất là thủ đoạn của tu sĩ, hành hạ nguyên thần mới là sống không bằng chết. U gật đầu nói lời giữ lời, hắn ta cũng không dám. Theo hiểu biết của ta, thần thông vạn tượng xuất hiện sớm nhất là ở tiên giới. Có một tiên đế mạnh mẽ nổi danh nhờ thần thông vạn tượng, được gọi là vạn tượng tiên đế, hẳn có thể dựa vào thần thông vạn tượng để chiến đấu với tiên tôn. Dương Bách Xuyên nói cho U biết sự tích liên quan tới vạn tượng tiên đế mà lão đầu kể. Cũng coi như thỏa mãn một tâm nguyện của U, tiên tôn à, thì ra là vậy, nếu thế truyền thừa của ta rất có thể chính là đến từ vạn tượng tiên đế. U cảm thán, vẻ mặt thư thái, ngay sau đó, Dương Bách Xuyên giơ tay trực tiếp chộp lấy thiên linh của U, nói. Tiếp theo đến lượt ta tìm hiểu ngươi rồi, thực ra ta có thể trực tiếp truyền cho ngươi. U nói, tiểu gia không tin ngươi, dứt lời, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, siêu hồn, a. U kêu thảm thiết, siêu hồn tổn thương đến nguyên thần và linh hồn, tất nhiên cũng là chuyện vô cùng đau khổ, trái với ý trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải lão đầu rất coi trọng thần thông vạn tượng, thực ra Dương Bách Xuyên cũng không muốn siêu hồn U, hẳn cho rằng siêu hồn tức là hấp thụ toàn bộ ký ức cả đời của người khác vào linh hồn của mình, phải tốn rất nhiều thời gian để tiêu hóa, nếu không tiêu hóa được sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của bản thân. Ảnh hưởng đến tu vi sau này, thậm chí còn dẫn tới chấp niệm tâm ma. Nhưng để có được thần thông vạn tượng, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể làm như vậy, cái giá phải trả thì vẫn phải trả. Tận hơn 10 phút, Dương Bách Xuyên mới dừng tay, biểu cảm của hắn không ngừng thay đổi. Đây chính là di chứng sau khi có được tất cả ký ức của U, cũng đồng nghĩa với trải nghiệm cuộc đời của U, cần tốn thời gian để loại bỏ, luyện hóa ký ức của U mới được. Đương nhiên quan trọng là hắn đã có được pháp môn của thần thông vạn tượng như ý muốn, hơn nữa còn là bí pháp vạn tượng rất hoàn chỉnh. Cũng may lúc trước đã đồng ý U, nếu không có thể sẽ không có được thần thông vạn tượng thật. Bởi vì Dương Bách Xuyên đã phát hiện tồn tại sức mạnh phong ấn trong ký ức của U, chính là sức mạnh phong ấn bí pháp thần thông vạn tượng. Cách chương